Nguyệt Thanh Uyển, bởi mấy ngày nay Lam Lam Nguyệt rời giường từ rất sớm, theo Trang Mẫu luyện một ít kiến thức căn bản bên rừng trúc nhỏ ở hậu viện, cho nên mỗi lần luyện đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nàng lại trở về phòng ngủ bù, khi mà Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh Uyển, nàng vẫn đang trong mộng. Thỉnh an Kiều Di Nương. Lúc này Nguyệt Thanh Uyển đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nha hoàn Họa Mi phát hiện Kiều Di Nương vô cùng lễ phép thỉnh an, cố gắng nịnh nọt. Được rồi, tiểu thư các ngươi đâu, mặt trời đã lên cao còn chưa làm xong bữa sáng. Kiều Di Nương rất hưởng thụ được người khác kính bái, nhìn trên tay Họa Mi đích xác là đồ ăn cho bữa sáng, không khỏi ngầm mỉa mai. Bẩm Kiều Di Nương, hiện tại tiểu thư nhà chúng ta còn chưa rời giường. Họa Mi nơm nớp lo sợ vội nói chuyện tiểu thư còn đang ngủ. Đâu ra loại tiểu thư khuê các còn ngủ canh thì này, mau gọi nó dậy cho ta. Kiều Di Nương nghe đến Lam Lam Nguyệt còn đang ngủ lập tức vui vẻ, nàng lại có chỗ sơ hở để có thể giáo huấn nàng. Kêu la cái gì, ta mới 8 tuổi làm sao có thể xưng tụng là tiểu thư khuê các được. Lam Lam Nguyệt vốn đang say giấc nồng chợt nghe thấy giọng nói đặc biệt chói tai lúc Kiều Di Nương tiến vào, có không muốn tỉnh cũng không được, lề mề nhảy từ trên giường xuống. Từ lúc nào ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nhìn Lam Lam Nguyệt bỗng xuất hiện, Kiều Di Nương hơi sững sờ, Lam Lam Nguyệt lúc này có chút không giống. Bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi đổi trắng thay đen nói ta đẩy ngươi ngã xuống đất mưu hại bảo bối trong bụng ngươi. Lam Lam Nguyệt kéo giãn người, lướt qua Kiều Di Nương đi thẳng tới bên cạnh Họa Mi. Ta thấy ngươi đang mộng du, miệng nói hưu nói vượn, bị cha đẻ ngươi giáo huấn thế nào, oan ức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc sợ nhi tử trong bụng ta ra đời được lên làm bình thê sẽ phải gọi ta là nương. Kiều Phi Nhi cảm thấy tính tình Lam Lam Nguyệt giống như thay đổi hoàn toàn. Họa Mi ta chỉ uống bát cháo này là được rồi, các món còn lại bưng xuống đi, nhìn thấy mấy người đến ta chẳng còn khẩu vị gì nữa. Lam Lam Nguyệt như không nghe thấy lời Kiều Phi Nhi, chỉ lo bước tới bưng cháo, cái miệng nhỏ thổi rồi húp ngay trước mặt Kiều Phi Nhi. Lam Lam Nguyệt, ngươi không nghe thấy ta nói gì với ngươi sao? Thấy mình bị coi nhẹ, Kiều Phi Nhi không thể chịu đựng được hơn nữa. Cháo hoa trứng hôm nay hơi nhạt, lần sau cho mặn thêm chút. Lam Lam Nguyệt vừa chậm chạp húp cháo, vừa cười híp mắt dặn Họa Mi chỗ cần phải chú ý lần sau. Cách chương.